Chương 505, ta cũng muốn đi. Xin lỗi, ngươi biết trong khoảng thời gian này ta vẫn không ở làng. Hiện tại Huyền Hoa Lãnh Đời thôn uy hiếp lớn nhất không là người khác, chính là Cổ Nổ Hạ thôn. Miễn là Cổ Nổ Hạ thôn không ở Huyền Hoa Lãnh Đời thôn phía sau giống như trên một đao, ta tin tưởng không người nào dám đối với Huyền Hoa Lãnh Đời thôn xuất thủ. Uchiha Saitama cực kỳ khẳng định nói. Nhìn chung nhị giả minh thế lực phân bố, lấy Cổ Nổ Hạ thôn cường đại nhất, thế nhưng Huyền Hoa Lãnh Đời thôn cùng Cổ Nổ Hạ thôn đã là đồng minh quan hệ. Hồ Cả có thể kiêng kỵ Uchiha Saitama, cũng âm thầm đề phòng Huyền Hoa Lãnh Đời thôn, thế nhưng chung quy không phải địch nhân. Miễn là Cổ Nổ Hạ thôn ở Uchiha Saitama lần này đi ra ngoài thời điểm, không động thủ, như vậy còn lại thế lực căn bản không có công phu này. Mây mù hai người của thôn sớm đã thua ở Uchiha Saitama trong tay, nhất là Làng Mây, đã cùng Huyền Hoa Lãnh Đời thôn ký kết tạm thời hiệp nghị ngừng bắn. Một ngày thừa dịp Uchiha Saitama ly khai thời điểm tập kích Huyền Hoa Lãnh Đời thôn, như vậy thì là trực tiếp khiêu khích Huyền Hoa Lãnh Đời thôn cùng Cổ Nổ Hạ thôn, làng cắt tam quốc đồng minh. Kết quả như vậy chỉ biết dẫn phát nỉ ra đại chiến, ai cũng không phải hy vọng chuyện như vậy, mặc dù dạy cả tính khí lại táo bạo, cũng không khả năng làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Ngũ đại thôn thế lực cũng không dám di chuyển Huyền Hoa Lãnh Đời thôn, như vậy nỉ giả mình còn lại thôn nhỏ đều bám vào ngũ nụ ra, càng thêm sẽ không đối với Huyền Hoa Lãnh Đời thôn. Còn lại tại nhẫn giả minh bên trong, cũng chỉ có hai cỗ thế lực dám đối với Uchiha Saitama làng xuất thủ, một cái họ Orochimaru, một cái hiểu. Hiểu ham sâu thang chi quốc chiến tranh, vô hạ cố cập, họ Orochimaru tức thì bị truy kích, như vậy còn lại nhàn hạ ngoạn ra, căn bản không có thể uy hiếp được Huyền Hoa tổn thực lực. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng là chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn sẽ không làm chuyện như vậy. Vào lúc này một ngày Cổ Nổ Hạ thôn mất đi Huyền Hoa Lãnh Đời thôn người minh hữu này, không phải đem chính mình đặt mình trong ở trong nguy hiểm sao? Tsu Nạ tiến lên nói rằng. Uchiha Saitama thở sâu, Tsu Nạ chỉ ít cho ra Cổ Nổ Hạ thôn thái độ, như vậy Uchiha Saitama đi cũng an tâm. Người có thể nghĩ như vậy, nhìn cách tử hỏa ảnh cũng sẽ không làm ra đối với chúng ta Huyền Hoa Lãnh Đời thôn chuyện bất lợi, là ta quá đa tâm. Uchiha Saitama tiến lên nói rằng. Ta phải rời đi nơi này, ngươi ở đây tân thủ thôn chờ ta. Tại sao muốn nữ nhân chúng ta luôn là đàn ông các ngươi? Tsu Nạ một tay bỏ qua Uchiha Saitama tay. Uchiha Saitama sửng sốt, Tsu Nạ trước một giây đối với Uchiha Saitama tới gần, còn có vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng là cái này một giây lại hết sức phản cảm. Lẽ nào ngươi không muốn sao? Uchiha Saitama chất vấn lên. Tsu Nạ không chút do dự nói rằng, ta không muốn. Trong lúc nhất thời, trong rừng cây cực kỳ an tĩnh, Tsu Nạ cắn răng nói rằng, ta không muốn ở chỗ này chờ đợi, ta muốn với ngươi cùng nhau đến Thang Chi Quốc. Cái gì Uchiha Saitama cuối cùng cũng rõ ràng Tsu Nạ ý tứ, ở nơi này phút chốc, liền Uchiha Saitama bản thân đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Không có sai, ở chỗ này chờ ngươi, rất là bị động, một phần vạn ngươi ở trên chiến trường có chuyện gì, ta căn bản là không có cách trợ giúp cho ngươi. Tsu Nạ ngẩng đầu kiên định nói rằng, ta muốn với ngươi cùng tiến lên chiến trường. Uchiha Saitama trợn mắt há mồm, nói rằng, nhưng là dù vậy lời nói, nếu như bị Hồ Cả biết, có lẽ sẽ tùy thời triệu tập ngươi trở lại Cổ Nổ Hạ thôn bên trong. Ta đã không quản được nhiều như vậy, đừng quên, ta là chân chánh chữa thương nì dạ, khi ta tiến vào chiến trường, nhưng là đối với ngươi, đối với các ngươi Huyền Hoa Lãnh Đời thôn có trợ giúp cực lớn. Tsu Nạ tiến lên nói rằng, Uchiha Saitama như mày, Tsu Nạ ở để ý, chỉ là Tsu Nạ đến Thang Chi Quốc, chuyện như vậy bị người ta biết, sợ rằng sau này Uchiha Saitama cùng Tsu Nạ sự tình cũng không còn cách nào giấu giếm. Uchiha Saitama ở Huyền Hoa Lãnh Đời thôn còn dễ nói, chỉ cần có thể thuyết phục Trình Manh Manh, Lâm Gia Thần, đối với Tsu Nạ bảo trì tín nhiệm, Tsu Nạ tiến nhập Huyền Hoa Lãnh Đời thôn không có bao nhiêu vấn đề. Chỉ là Cổ Nổ Hạ thôn người làm sao khả năng chân chính thả Tsu Nạ ly khai, Hồ Cả nhất định sẽ người thứ nhất không đáp ứng xảy ra chuyện như vậy. Người muốn đi Thang Chi Quốc cụ chi hạ sẽ tạ bắt đầu do dự. Tsu Nạ cực kỳ khẳng định nói rằng, không có sai, ta muốn đi. Đối với Tsu Nạ mà nói, nàng sẽ không ở tân thủ thôn đau khổ chờ đấy Uchiha sẽ tạ trở về, Tsu Nạ sẽ chủ động đi theo Uchiha sẽ tạ bên người. Uchiha sẽ tạ thở sâu, nói rằng, nhưng là theo ta, sự tình phía sau sẽ rất phiền phức. Ta đã nói qua, ta không sợ phiền phức. Tu nạ tiến lên bắt lại ủ trí hạ sải tạ tay, nói rằng, mang ta lên, ta có thể giúp các ngươi huyền hoa lánh đời thôn nì dạ tiến hành trị liệu. Tu nạ thâm tình nói rằng, Tu nạ nói không có sai, ở trên chiến trường, thiếu nhất chính là chữa thương nì dạ, tuy là huyền hoa lánh đời thôn quật khởi, ủ trí hạ sải tạ thực lực cường hãn. Thế nhưng ở chữa thương nì dạ cái này trên phương diện, huyền hoa lánh đời thôn đừng nói cùng cổ nổ hạ thôn đánh đồng. Ngay cả còn lại ngũ mụ giả cũng giao giao không kịp. Ngươi cố ý phải đi nói, liền đi theo ta. Uchiha Saita nhìn về phía Tsunade nói rằng. Tsunade trên mặt tươi cười, nhìn về phía trước mắt Uchiha Saita. Ngươi nói là sự thật sao? Tsunade một tay kéo Uchiha Saita. Uchiha Saita sắp cười khổ không được, vừa rồi Tsunade còn vẻ mặt nghiêm túc, bây giờ vừa giống như cái tiểu nữ tử một dạng. Dĩ nhiên. Uchiha Saita thở sâu, nhanh chóng đi tới Tsunade trước mặt, nói rằng, chỉ là lần này đi trước nói, không có đến vạn bất đắc dĩ tình huống bên dưới, ngươi không muốn biểu lộ ra thân phận của ngươi. Tsunade ngây tại chỗ, vi vi nhíu mày. Ý của ngươi là nói, nếu như ta ở Thang Chi Quốc lộ hành tung lời nói, tất nhiên sẽ gây nên những người khác chú ý. Tsunade quay đầu nói rằng, Uchiha Saita vi vi gật đầu. Dù sao Tsunade là cổ nổ hạ thôn Nì Dạ, vẫn là trong truyền thuyết tam nhẫn. Cái này không thành vấn đề, cùng lắm thì ta nữ giả nam trang, loại chuyện như vậy trước đây lại không phải là không có làm qua. Tsunade huy vũ dưới tóc dài, nhanh chóng ghim lên mái tóc. Nhất thời, Uchiha Saita ngây tại chỗ, Tsunade nói làm liền làm tính cách, thật đúng là để Uchiha Saita có chút trở tay không kịp. Tsunade đi hướng sau cây, nói rằng, không cho phép nhìn lén ta. Uchiha Saita nghiêm trang đứng tại chỗ, nói rằng, ta không nhìn. Có thể Uchiha Saita dư quang còn là tò mò nhìn quét hướng cây cối phía sau, muốn biết Tsunade thay quần áo rốt cuộc là cái gì tư thế. Xem Uchiha Saita mới vừa đi hai bước, Tsunade liền từ sau cây đi tới. Ngươi muốn làm cái gì? Tsunade mí mắt gây xích mích, có vẻ hơi có chút đánh chết sắc lang cảm giác. Uchiha Saita tâm lý có chút run. Tsunade lực lớn vô cùng thần lực, tại nhẫn giả minh nhưng là không người có thể địch, đơn tỷ bắt đầu Tsunade quái lực mạ chạm mà nói, Uchiha Saita đều vô pháp nói so sánh nhau. Ta chỉ là giúp ngươi bảo vệ cẩn thận nơi đây, đối với, là thủ vệ nơi đây. Uchiha Saita ho khan dưới. Có thể để cho Uchiha Saita tại nhẫn giả minh bên trong thủ vệ cũng chỉ có Tsunade một người. Tsunade nhìn thấy Uchiha Saita nghiêm trang dáng vẻ. Nhanh chóng tiến lên nói rằng, thật vậy chăng? Uchiha Saita vi vi gật đầu, nói rằng, đương nhiên là phát ra từ nội tâm nói. Tsunade nghịch ngợm nói rằng, đùa giỡn với ngươi. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.